bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Long Vương. Bổn đại gia nhưng là yêu tộc đại lão. Ngươi há có thể coi ta vì là phàm vật. Tiểu nãi cẩu một hồi liền thần khí rồi lên. Luyện hư cảnh hậu kỳ. Ừ, vẫn được, rất tàm tạm. Từ Linh nhìn lướt qua đối phương thần thức. Rất nhanh liền xác định đối phương cảnh giới. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao lại đến nơi như thế này đến? Tiểu nãi cẩu vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Một đôi mắt to trừng mắt Từ Linh. Nó là muốn biểu lộ ra hung ác hình dáng. Để đạt tới hù dọa Từ Linh hiệu quả. Có thể không nại bề ngoài thật sự là thật là đáng yêu. Bất luận vẻ mặt nó có bao nhiêu dữ tợn. Ở Từ Linh xem ra đều được vì manh điểm. Ta là Thiên Sát Cốc một tên tân tiến môn đệ tử. Hiện nay ở vật tư kho công tác. Ta tên Từ Linh. Ngươi sao? Từ Linh cười híp mắt làm tự giới thiệu mình. Bổn đại gia không có tên. Có cũng không nói cho ngươi biết. Tiểu nãi cẩu nhe răng nói. Nói một chút coi đi. Ngược lại tẻ nhạt cực kỳ. Từ Linh cười nói. Không nói. Không có chính là không có. Tiểu nãi cẩu rất quật cường. Từ Linh cười nói. Cõi đời này liền ngay cả vật chết đều có tên. Một vật còn sống làm sao có thể không tên đây. Không bằng ngươi theo ta làm sủng vật. Ta cho ngươi gọi là gọi Hiếu Ngày Chó. Ngươi xem coi thế nào. Hiếu Ngày Chó. Đúng. Êm tai đi. Êm tai cái đầu ngươi. Ngươi thiếu lừa bổn đại gia. Bổn đại gia nhưng là yêu tộc đại lão. Há có thể làm ngươi nhân tộc sủng vật. Tiểu nãi cẩu lần thứ hai thử nổi lên răng. Hung tợn nói. Từ Linh từ đá không gian bên trong lấy ra thịt bò mảnh đến. Bắt đầu thiêu đốt. Mùi thơm phủ kín toàn bộ sơn động. Tiểu nãi mắt chó nhất thời thẳng. Ngụm nước cũng nuốt cái không để yên. Muốn nói lại thôi. Muốn đi tới muốn khối thịt bò ăn. Lại do dự dự. Nó vốn là đói chết. Trường kỳ nhốt tại nơi như thế này. Tuy rằng lấy nó luyện hư cảnh thực lực. Đói bụng là không chết đói. Nhưng nếu có ăn. Vậy khẳng định là càng tốt hơn. Dù sao lấp đầy bụng. Muốn so với không bụng thoải mái nhiều. Vì lẽ đó mỗi lần có Thiên Sát Cốc đệ tử lén lút xông tới. Chính là nó mong đợi nhất thời điểm. Kết quả lần này. Nhưng vô hụt. Liền lôi chi trận pháp lực. Đều bị người đàn ông trước mắt này cho toàn bộ hấp thu. Đây thực sự là quá bất hợp lý. Càng làm cho nó tức giận chính là. Người đàn ông này dĩ nhiên muốn thu chính mình vì là sủng vật. Sủng vật. Nó hắc toàn phong đường đường luyện hư cảnh cường giả. Yêu tộc đại lão. Há có thể trở thành nhân tộc sủng vật. Thực sự là khinh người quá đáng. Đây là vô luận như thế nào. Cũng không thể đáp ứng chuyện. Mãi đến tận này Từ Linh. Móc ra thịt bò khối. Này cũng là thôi. Mùi thơm không hiện ra. Nó còn có thể nhịn xuống. Có thể một mực Từ Linh nhất định phải thiêu đốt. Còn thả rất nhiều hắc toàn phong chưa từng gặp đồ gia vị. Trong lúc nhất thời nó mũi chó đều bị mùi thơm bị nghẹn nhảy mũi. Quá thơm. Nghe liền cảm thấy ăn ngon. Nếu như ăn vào trong bụng. Nên là làm sao hưởng thụ a? Hắc toàn phong sắp hận chết trước mắt kẻ nhân loại này. Lẽ nào hắn không biết. Chính mình trường kỳ đợi ở chỗ này. Có lúc vài tháng đều ăn không được một miếng thịt sao? Lẽ nào hắn không biết? Mình bây giờ chính là đói bụng sao? Lẽ nào hắn không biết? Làm như vậy lên thịt bò đến. Thực sự là rất thèm cầu à? Hơi quá đáng. Nhìn Từ Linh khối lớn ăn từng miếng thịt lớn. Cái kia hưởng thụ vẻ mặt. Hắc toàn phong thật muốn đi qua bóp chết hắn. Chỉ là nó cũng biết chính mình cùng đối phương chênh lệch. Coi như thật đánh nhau. Mình cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhịn. Ai nha. Nhịn không được. Nhân loại. Cho bổn đại gia nếm thử. Chấm ngoặc kép. Hắc toàn phong dùng. Nhất túng ngữ khí. Nói ác nhất. Tài nguyên có hạn. Ta chỉ cho ta sủng vật ăn. Từ Linh nhẹ nhàng nói. Nhân loại. Ngươi không muốn hơi quá đáng. Hắc toàn phong lần thứ hai xù lông. Quá đáng thì thế nào. Ngươi lại không đánh lại được ta. Quyền chủ động ở trong tay ta. Ngươi có thể chiếm được chú ý một chút. Từ Linh cười híp mắt nói. Hắc Toàn Phong cúi đầu, trầm tư một lúc, thật sự là nhịn không được, ngụm nước đều nhỏ giọt trên mặt đất đi tới. Tha thiết mong chờ nói. Cái kia, vậy ta có thể đưa ra một điều kiện sao? Được, ngươi nói. Từ Linh hào phóng nói. Mỗi tháng ít nhất đến có 10 bữa ăn thức ăn như vậy. Hắc Toàn Phong chờ mong nói. Từ Linh cười ha ha. Đừng nói 10 bữa ăn. Chính là mỗi ngày làm như vậy lại có làm sao? Nói. Hắn đem một tảng lớn nướng kỹ đầu trâu nhẹ nhàng vung một cái. Hắc Toàn Phong vội vã tiếp nhận. Từng ngụm bắt đầu gặm. Bất đắc dĩ miệng của nó quá nhỏ. Coi như là tạo ra cũng gặm không xuống bao nhiêu. Ngược lại là làm cho cả người đều là thấm dầu. Từ Linh cũng là mừng rỡ không được. Sau nửa canh giờ, Hắc Toàn Phong rốt cục ăn no. Chỉ thấy nó ở một tiếng no nê. Cũng vỗ vỗ cái bụng. Rất là khoan khoái. Đầy mặt đều là hưởng thụ vẻ mặt. Rất thư thái. Ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép. Hắc Toàn Phong gần như rên rỉ nói. Nếu ăn no, vậy hãy cùng ta đi thôi. Từ Linh đứng lên nói. Đi, đi chỗ nào? Hắc Toàn Phong nhất thời cảnh giác. Đương nhiên là mang ngươi rời đi nơi này. Đi ngoại giới sinh hoạt. Từ Linh chuyện đương nhiên nói. Vậy không được. Hắc Toàn Phong liền vội vàng lắc đầu. Ta không thể rời đi nơi này. Tại sao? Không có tại sao. Hắc Toàn Phong thái độ chênh lệch lên. Ngươi bây giờ nhưng là sủng vật của ta. Nào có sủng vật không nghe chủ nhân nói. Từ Linh mang theo nó sau gáy. Liền hướng cửa sơn động đi. Không được. Không được. Ta không thể rời đi. Hắc Toàn Phong tứ chi liều mạng ở giữa không trung loạn đạp. Đang lúc này, ầm ầm ầm, sơn động mãnh liệt lay động một cái. Chỉ thấy cái kia nguyên bản óng ả, bóng mượt trên vách tường. Dĩ nhiên nổi lên một con trông rất sống động đầu rồng. Cái kia đầu rồng hầu như muốn tránh thoát vách tường đến. Nhưng hang núi này, tựa hồ có một cực kỳ mạnh mẽ trận pháp. Đem con rồng này mạnh mẽ cho hạn chế lại. Trận pháp này, mặc dù là Từ Linh cũng cảm nhận được một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn có thể thấy, trước mắt này bị nhốt lại cự long, thực lực cực cao, hợp thể cảnh, không, thậm chí là độ kiếp cảnh. Hơn nữa yêu tộc thân thể, vốn là so với người tộc mạnh mẽ rất nhiều. Ở ngang nhau cảnh giới dưới, yêu tộc đích thực thực lực, bình thường là cao hơn nhân tộc 2 đến 3 cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nếu như đồng dạng là hợp thể cảnh sơ kỳ, nhân tộc liền thật sự chỉ có nên cảnh giới thực lực. Có thể yêu tộc sẽ không giống nhau. Nó có thể phát huy ra hợp thể cảnh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn thực lực. Đây chính là thân thể cùng huyết thống sai biệt, cùng cảnh giới liền còn như vậy. Chớ nói chi là trước mắt con này cự long, đã đạt đến hợp thể cảnh đại viên mãn. Bởi vậy, nó cho Từ Linh một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt. Thực lực chân thật tuyệt đối là độ kiếp cảnh bên trên. Đây là Từ Linh từ trước tới nay đã gặp lợi hại nhất sinh vật. Dù cho chính hắn biết, thật muốn toàn lực đánh nhau, con này cự long nên cũng không phải đối thủ của mình. Thực lực chân thật ở độ kiếp kính thôi, cũng không phải phi thăng cảnh. Hơn nữa coi như đánh không lại đối phương, đối phương cũng không làm gì được chính mình. Nhưng này loại đối mặt to lớn sinh vật cảm giác gấp gáp. Nhưng là thời khắc quanh quẩn trong lòng. Ào ào ào. Ào ào ào. Toàn bộ sơn động đều ở run run. Núi đá rơi xuống. Long Vương. Long Vương đại nhân nổi giận. Chấm ngoặc kép. Hắc Toàn Phong bị dọa đến cả người run. Vội vã tránh thoát Từ Linh ràng buộc. Bước cẳng chân chạy đến vách tường phụ cận. Từ Linh cũng không vội vã đi, lẳng lặng mà nhìn trên vách tường đầu rồng. Thật dài một trận, này đầu rồng mới an giấc hạ xuống. Lúc này con mắt của nó đã mở, cái kia càng là hạt màu đỏ, tràn đầy bạo lực giết chóc tâm ý. Ngươi thực sự là đánh thức bản vương thật là tốt mộng. Long Vương nhìn chằm chằm Từ Linh, chậm rãi nói rằng, là mộng chung, cuối cùng tình, bất luận mộng cảnh tốt bao nhiêu. Đúng là vẫn còn muốn đối mặt thực tế. Từ Linh theo chân nó đánh cái then chốt. Tiểu tử ngươi, xông vào bản vương hành cung, phá hủy lôi chi trận pháp không nói, còn muốn mang đi bản vương thuộc hạ. Bây giờ còn dám lấy người bề trên tư thái cùng bản vương nói chuyện. Thực sự là thật là to gan a, Long Vương lạnh lùng nói rằng. Hắc Toàn Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, Long Vương đại nhân, chính là hắn, hắn muốn mang đi thuộc hạ, ít nhiều ngài đúng lúc thức tỉnh, mới cắt đứt hắn tội kia ác ý nghĩ. Từ Linh cười cợt, ngắm nhìn bốn phía, chợt nói, nha, nguyên lai đây là Long Vương hành cung a, ngài nếu như không nói, ta còn tưởng rằng nơi này là giam cầm Long Vương địa phương đây. Nếu là hành cung, nói vậy Long Vương ngủ ở đến mức rất là thoải mái đi. Long Vương nhất thời trầm mặc lại, Từ Linh mấy câu nói, chọc vào nỗi đau của nó. 3000 năm trước, nó cùng Thiên Sát Cốc trước tiền nhiệm cốc chủ, đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Chu vi vạn dặm, dân chúng lầm than, liền ngay cả phụ cận một hoàng thất, cũng bị vội và thiên hướng về những nơi khác, để tránh khỏi gây họa tới ương trì. Trước đó trước tiền nhiệm cốc chủ, là độ kiếp cảnh tu sĩ, cùng nó từ đấu 10 ngày 10 đêm. Rốt cục, nhân tộc dựa vào quỷ kế, khiến Long Vương thua trận. Từ đây, Long Vương liền bị giam cầm ở nơi này địa phương, làm trận pháp, trước sau áp chế thực lực của nó không nói. Trận pháp này bản thân cũng cực kỳ thô bạo, mặc dù là hợp thể cảnh đại viên mãn nó, cũng không có thể tránh thoát. Long Vương đã từng là Quát Tháo Phong Vân yêu tộc chúng vương một trong. Nguyên bản có hơn vạn dân yêu tướng, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh, mặc dù bị bắt, chỉ cần Long Vương ra lệnh một tiếng, chúng nó cũng sẽ đến đây cứu giúp. Khả nhân tộc thật sự là quá mức giảo hoạt, đem thung lũng này che đậy, cấm chỉ bất cứ tin tức gì ra bên ngoài dò gì. Trận pháp này càng là cài đặt nhiều tầng bí ẩn, mặc dù người ngoài xông vào, cũng căn bản không phát hiện được Long Vương tồn tại. Tựu như cùng trên đất những này bạch cốt, đều là lén lút xông vào các đệ tử. Thực lực của bọn họ cũng không thấp, có thậm chí đã đến luyện hư cảnh. Tuy nhiên chết ở lôi chi trận pháp nổ vang bên dưới. Có may mắn chạy đi, cũng ngậm miệng không nói chuyện việc này. Không hề tra xét sơn động. Cứ như vậy, Long Vương dĩ nhiên mạnh mẽ bị nhốt dòng dã 3000 năm. Ngoại giới căn bản không biết nó bị giam áp vị trí. Nó cũng không có thể từ nội bộ giết ra ngoài. Nó trở thành Thiên Sát Cốc một đạo lá bài tẩy sức mạnh. Được xưng Long Mạch. Cái này cũng là Thiên Sát Cốc quanh năm linh khí đầy đủ nguyên nhân. Bất đắc dĩ, Long Vương chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức, chậm rãi khôi phục thân thể. Mà đợi sẽ có một ngày, cơ duyên đến, lại giết hết Thiên Sát Cốc đệ tử. Hắc Toàn Phong, chính là mấy trăm năm trước, xông nhầm vào sơn động một cái nhỏ cầu. Chó này lúc đó liền có mấy phần linh trí. Long Vương thấy nó lại khá là thân cận, liền truyền thụ một bộ công pháp, giúp nó tiến vào tu tiên cánh cửa. Nhiều năm như vậy, cầu liền làm bạn ở Long Vương bên người. Mặc dù Long Vương thường thường rơi vào trong lúc bế quan, trong ngủ mê, không phản ứng nó, cầu cũng nằm ở một bên, lặng lặng chờ đợi chủ nhân thức tỉnh. Khi đó chính là nó vui vẻ nhất thời điểm. Tuy rằng mấy trăm năm trôi qua, Hắc Toàn Phong đã sớm có luyện hư cảnh thực lực, nhưng nó ít xảy ra sơn động kiếm ăn. Cứ việc đói bụng đến phải đòi mạng, nó cũng chỉ chờ một số đệ tử lén lút xông tới. Bị lôi chi trận pháp đánh giết sau khi, lại đi gặm nhấm thân thể. Long Vương này mấy trăm năm, cũng bởi vì, này chó con làm bạn, nhiều hơn mấy phần an ủi tịch. Bởi vậy, Từ Linh vừa vào sơn động, liền muốn đem Hắc Toàn Phong mang đi. Nhất thời chọc giận Long Vương, tỉnh lại ngăn cản, đại khái biết điều chuyện trải qua sau. Từ Linh nở nụ cười, vừa là như vậy, cái kia từ mỗ người sẽ không hoành đao đoạt ái. Nói, hướng Hắc Toàn Phong phất phất tay. Hắc Toàn Phong nhưng là hướng hắn thử răng. Từ Linh cũng không chú ý, đang chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe Long Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới liền tới, đi liền đi, chỉ coi nơi này là ngươi nhà sao? Ta chỉ là trong lúc vô tình xông vào mà thôi. Cũng không có mạo phạm ý tứ của, nếu đã quấy rầy nơi đây chủ nhân, vậy ta tự nhiên liền muốn rời đi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để ta cùng chó này như thế? Với ngươi đáng kể làm bạn sao? Từ Linh cười nói, vậy cũng không cần, bản vương đời này căm hận nhất nhân tộc, lời chót lưỡi đầu môi, dối trá tham lam, ghê tởm nhất. Long Vương nheo mắt lại, hiển nhiên ở hồi ức 3000 năm trước, mình cùng Thiên Sát Cốc Sơ Đại Cốc Chủ một trận chiến, bị nhân tộc khiến cho ngáng chân đánh bại chuyện tình. Từ Linh lắc đầu nói, kỳ thực đây là sinh vật thiên tính, chỉ có điều chúng ta nhân tộc vận dụng đến hết sức quen thuộc thôi. Ngài muốn quen thuộc mới được, không phải vậy sau đó mặc dù ra cốc, cũng còn có thể ở trên mặt này thiệt thòi lớn. Ngươi còn nhỏ tuổi, dám sách giáo khoa vương đạo để ý. Long Vương cười lành lạnh nói, vô tri không phải sinh tồn chướng ngại, ngạo mạn mới phải. Từ Linh cười cợt, sinh vật là cần không ngừng học tập cùng tiến bộ. Nếu như hắn trước sau bảo thủ, như vậy sẽ trì trệ không tiến. Long Vương đại nhân, ngài bây giờ tao ngộ, chính là chứng minh tốt nhất. Thiếu xé những thứ vô dụng này. Mau trả lời vừa nãy Hắc Toàn Phong vấn đề. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ẩn núp ở trên trời sát trong cốc. Đến tột cùng muốn làm gì? Long Vương rất không bình tĩnh hỏi. Từ Linh suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, ta với ngươi như thế, đều là bị vây ở bên trong thung lũng, chỉ có điều trình độ không giống nhau. Ngươi là bị cứng ngắc khống, ta là bị mềm khống. Ngày này sát cốc trận pháp tuy nhiều, nhưng là liền chỉ có bản vương trên người mạnh mẽ nhất. Đó là bởi vì, mấy tên độ kiếp cảnh tu sĩ nhân tộc, tại đây trên trận pháp làm văn chương, cho nên mới dẫn đến bản vương không ra được. Long Vương trầm ngâm nói, ngươi đang ở đây bên trong thung lũng, trên người vừa không có bất kỳ hạn chế, mà ngươi bản thân cũng là hợp thể cảnh thực lực, vì sao không ra được? Từ Linh cũng không có che giấu thực lực của chính mình. Bởi vậy Long Vương cũng đã sớm liếc mắt xem thấu cả rồi. Chỉ có thể lẫn nhau ngăn được bình đẳng tiến thượng, lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng bình thường câu thông, bằng không chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Long Vương cũng không phải một tính tình tốt yêu, nó bị giam ở chỗ này 3000 năm, đối với người tộc cam hận mỗi ngày đều tăng. Những kia lén xông vào các đệ tử, mặc dù không có ở ngay lập tức bị lôi điện đánh chết, cũng sẽ bị nó cho đánh lén chí tử. Chỉ ít số ít người may mắn mới miễn cưỡng chạy đi. Đối với nơi này chuyện xảy ra ngậm miệng không nói chuyện. Nếu như Từ Linh không phải theo chân nó giống nhau hợp thể cảnh, nó đã sớm một cái tát đập chết đối phương. Nguyên nhân chính là Từ Linh có đàm phán tư cách, bởi vậy nó mới có thể miễn cưỡng chờ tính tình, muốn nhìn một chút Từ Linh có hay không có thể lợi dụng giá trị. Trước đây những kia xông vào các đệ tử, thực lực quá thấp, hoàn toàn không có hợp tác cần phải. Từ Linh sẽ không giống nhau. Nó một hợp thể cảnh không ra trận pháp này, nhưng cùng một cái khác hợp thể cảnh liên thủ, vậy thì không nhất định. Đúng vào lúc này lên, Long Vương thấy được chính mình xuất cốc hy vọng. Nó thậm chí thấy được chính mình thoát ly trận pháp sau khi toàn bộ Thiên Sát Cốc gió tanh mưa máu một màn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.